Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, làm người tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu sau khi tan việc. Lâm Kiệt trực tiếp chạy tới Đại học Tân Hải và Lý Đình cùng đi ăn tối. Đoạn này thời gian, cái này đã thành thói quen. Xế chiều hôm nay, đi tới Đại học Tân Hải Lâm Kiệt. Phát hiện đợi chờ mình không phải Lý Đình một người. Trần Lị Lị cũng ở đây. Cảm ơn ngươi khai đạo hắn. Mặc dù hắn sáng nay tỉnh lại, toàn thân đau liền cho tự mặc quần áo khí lực cũng không có. Đũa cũng đều bắt không được. Nhưng là, ta vẫn là phải cảm ơn ngươi. Thật lòng, Trần Lị Lị giọng rất là thành khẩn. Lâm Kiệt nhưng cảm giác, nàng lời nói này than phiền quá nhiều cảm ơn. Mệt tàn nhẫn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. Chuyện thật cầu đúng vậy nói. Lộ khai thành là mình muốn lái. Hắn chẳng qua là cần một cái phương pháp. Cầm tâm trạng phát tiết ra ngoài. Nói đến đây, Lâm Kiệt diễn cảm. Còn có giọng cũng thay đổi là lạ. Nói, thật ra thì đi. Còn có một loại tốt hơn phóng thích không tốt háo hức biện pháp. Phương pháp kia, ngươi hẳn hiểu chứ. Lâm Kiệt vậy mập mờ giọng nói và biểu tình rõ ràng như vậy. Đừng nói Trần Lị Lị, chính là Lý Đình đều hiểu. Lúc này, Lý Đình dùng sức đập Lâm Kiệt một chút, sảng giọng, phục ngươi, đầu ngươi bên trong làm sao cứ suy nghĩ bừa bộn sự việc. Không có một chút tránh hành. Đúng vậy, Trần Lị Lị vậy sắc mặt đỏ đỏ chỉ trích. Lý Đình cũng không thiếu hướng chúng ta nói qua. Ngươi nên quản mình một chút lộc núi chi móng. Nhà ta Lộ ca ca nhưng mà rất chính phái. Không giống như ngươi vậy vội vàng vội vàng. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Lý Đình một mắt. Không nghĩ tới các nàng ngược lại là cái gì cũng nói à. Một chút sao sao cũng không có. Hắn hai tay một quầy. Bất đắc dĩ giải thích. Ta cũng là không có cách nào à. Bác sĩ nghề nghiệp này vốn là áp lực liền thật lớn. Cần thỉnh thoảng thích buông xuống. Đối với ta lại nói. Thời gian lại là quý giá. Không có biện pháp không bắt chặt đâu. Lý Đình nghe nói như vậy. Trong ánh mắt liền toát ra một ít đau lòng và không đành lòng. Lâm Kiệt gặp mục đích đạt tới. Quay lại nhìn chằm chằm Trần Lị Lị. Châm chọc nói. Ta lợi chuyện này và biểu hiện mới là bình thường. Nếu như Lộ Khai Thành thật giống như ngươi nói vậy. Đó mới là không bình thường. Trần Lị Lị, hoặc là ngươi đang nói dối, hoặc là chính là Lộ Khai Thành có người đàn ông nỗi niềm khó nói, hoặc là tình cảm của các ngươi có một vài vấn đề. Trần Lị Lị nóng nảy, cả giận nói, Lâm Kiệt, ngươi mới có nỗi niềm khó nói đâu, ngươi và Đình Đình cảm tình mới có vấn đề đâu. Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, Trần Lị Lị, như vậy ngươi là thừa nhận tự mình nói láo. Ở Lâm Kiệt nhìn thẳng hạ. Trần Lị Lị liền cổ cũng đỏ lên. Cúi đầu đối với Lý Đình lẩm bẩm nói. Đình Đình, thật ra thì người đàn ông bản chất đều là giống nhau. Ta và Lộ Khai Thành đơn độc thời điểm ở chung với nhau. Hắn cũng là như vậy. Lý Đình tức giận gồ lên quai hàm. Giơ lên quả đấm nhỏ. Hô, được ngươi. Trần Lị Lị, ngươi thật là quá đáng. Ở trong nhà trọ ngươi còn lão là chuyện tiếu lâm ta. Xem ta không đánh chết ngươi. Trần Lị Lị một bên tránh Lý Đình quả đấm nhỏ. Vừa nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ai bảo ngươi một chọc cười liền khả ái như vậy đâu. Ha ha, hai người đùa giỡn một phen. Lại tay tay trong tay ngán thành một thể. Trần Lị Lị dương lên đầu, nói, Lâm Kiệt, theo chúng ta đi thôi, tối nay ta mời khách, mời ngươi nếm một chút Đại học Tân Hải chân chính món ăn ngon. Đi theo Trần Lị Lị và Lý Đình đi, vào trường học, cho đến đi vào trường học nhà ăn, Lâm Kiệt mới ý thức tới, Trần Lị Lị cái này cái gọi là trường học chân chính món ăn ngon, chính là ở sân trường trong phòng ăn ăn một bữa. Số 2 trước cửa sổ thịt kho, số 3 trước cửa sổ hầm cá khối, số 5 trước cửa sổ thanh xào măng phiến, còn có số 9 trước cửa sổ hoành thánh, là cái này nhà ăn công nhận ăn ngon nhất. Trần Lị Lị chỉ trên bàn thức ăn nhất nhất giới thiệu. Ta nhưng mà cầm tốt nhất thức ăn cũng đánh tới. Rất có thành ý đi. Lâm Kiệt chính là bĩu môi một cái. Nói, keo kiệt chính là keo kiệt. Còn nói sâu như vậy tình dày nghị. Trần Lị Lị cầm đũa đưa cho Lâm Kiệt và Lý Đình. Tố khổ nói, không keo kiệt không được à. Trong nhà cho ta tiền sinh hoạt cũng chỉ miễn cưỡng đủ ta sống qua ngày. Lộ Khai Thành bây giờ tiền lương cũng không cao. Mời các ngươi bữa tiệc này, ta chí ít cần ăn 5-3 ngày mì ăn liền đây. Lâm Kiệt trước nếm thử một miếng thịt kho, cầm đũa một thả, thở dài nói, ngươi nói thảm như vậy, ta cũng không đành lòng nuốt trôi. Những thức ăn này, ngươi đóng gói mang về đi. Ta chân thực không đành lòng để cho ngươi ăn mì ăn liền à, nghe Lâm Kiệt nói có chút cổ quái. Trần Lị Lị và Lý Đình đều vội vàng kẹp một khối thịt kho bỏ vào trong miệng. Rất nhanh hai người đều nhíu mày lên, ngược lại là không có phun ra. Lý Đình vẻ mặt đau khổ nói, ta tình nguyện ăn mì ăn liền, cũng không ăn cái này thịt kho, mùi vị có chút kỳ lạ. Thao thăng. Trần Lị Lị mắng một tiếng, tức giận nói, đây nhất định là đổi đầu bếp, có thể cầm thịt làm thành như vậy mùi vị, ta coi như là phục hắn. Cũng may những thứ khác thức ăn đều gìn giữ liền bình thường tiêu chuẩn. Ba người cũng ăn no bụng, vậy bàn thịt kho ngược lại cũng không tới hết, thật bị Trần Lị Lị đóng gói mang về, nói là buổi tối đói, vẫn có thể ăn được. Tối nay Lý Đình còn có lớp, Lâm Kiệt liền cùng nàng ở trong sân trường đi lang thang. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, Trần Lị Lị tình huống gia đình không tốt lắm. Lý Đình suy nghĩ một chút, nói, chính là giống vậy tiền lương gia đình đi. Nàng ngày thường ở ăn mặc chi phí lên cũng tương đối tiết kiệm. Cũng không leo so, tính cách sáng sủa, và chúng ta chỗ cũng rất tốt. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Nói, bạn học chung thời đại học tuy không bằng trung học bạn học thuần túy, chí đồng đạo hợp lại bản tính tốt, chắc có thể chỗ chung một chỗ đi. Cái đó Phương Nghiên, bây giờ biết nàng đi nơi nào sao? Lý Đình lắc đầu một cái, nói, ngày hôm đó, chúng ta trở lại nhà trọ, lại đột nhiên phát hiện nàng đồ cũng bị mất, hỏi phụ đạo viên mới biết nàng chủ động nghỉ học. Nàng vậy cái điện thoại di động số vậy ngừng máy. Đến bây giờ, còn không có một cái bạn học có thể liên lạc với nàng. À, Giang Hải Bình cuối cùng bị cảnh sát nhận định là bệnh tim đột phát chết. Đây là một chàng bất ngờ. Dưới tình huống này, Phương Nghiên hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Chỉ là bởi vì cảnh sát đi sâu vào điều tra. Lý Đình và Lâm Kiệt lúc trước ý nghĩ vậy cái cớ. Tự nhiên cũng là trắng làm công. Cuối cùng Phương Nghiên làm sự việc ở trong trường học lưu truyền ra. Lâm Kiệt tâm tình trầm trầm thở dài nói, nếu như ta cầm vậy cái chìa khóa lừa gạt mà không báo, Phương Nghiên có lẽ cũng không cần nghỉ học. Đừng nghĩ như vậy, đây không phải là ngươi sai. Lý Đình an ủi, Phương Nghiên lựa chọn làm chuyện như vậy nên mình thừa làm, một khi hành vi bại lộ mang tới hậu quả, nàng cũng có thể lựa chọn không nghỉ học. Huống chi, lúc ấy người cũng không xác định, Phương Nghiên chính là vô tội à, nếu như người kia chết thật cùng nàng có liên quan. Người lừa gạt mà không báo, người là được đồng lõa liền à, cái này nguy hiểm người không nên gánh vác, cũng không có nghĩa vụ thừa làm. Đạo lý ngược lại là đạo lý này, nhưng Lâm Kiệt trong lòng tổng có một ít vướng mắc, trong lòng tự giễu nói, có lẽ ta có chút lạm người tốt phẩm chất đi. Lâm Kiệt trở lại nhà trọ, cũng chính là buổi tối vừa qua khỏi 8 giờ, Lâm Miểu vẫn còn ở tiệm bán quần áo hỗ trợ, chưa có trở về, hắn quả thật cảm giác nhà trọ hơi lớn, có chút vắng vẻ. Khó trách Lâm Miểu không muốn một người đợi ở nhà. Lâm Miểu thanh nhạc gia đình lão sư. Lâm Kiệt cũng không muốn tìm một cái học âm nhạc sinh viên, mà là muốn tìm một cái có chuyên nghiệp kinh nghiệm âm nhạc lão sư hoặc nhân viên chuyên nghiệp. Bây giờ có điều kiện, Lâm Kiệt không muốn lại thích hợp tiết kiệm tiền. Có lẽ Lâm Miểu thật sự có ca hát thiên phú vậy nói không chừng. Nếu như bị hai đứa đao cho mang sai lệch, vậy thì quá mức đáng tiếc. Lâm Kiệt lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ muốn không muốn tìm Tiêu Tiêu hỗ trợ, giới thiệu chọn một người đâu. Đây là, điện thoại di động chấn động lên, là vật nghiệp điện thoại. Tiếp thông sau đó, một cái to giọng vang lên. Lâm tiên sinh, có một vị kêu Hà Tuyết Mai nữ sĩ, nói là bạn ngài, có chuyện trọng yếu muốn gặp ngài. Ngài gặp không gặp, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-csi-vuong-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.